Chương 550, luyện khí kỳ vô địch. Lý Diệu mở ra hai tay, cho thấy mình không có ác ý, ôn hòa nhã nhặn nói, ta xác thực đến từ tinh không, cũng không phải chủ động đi tới nơi này, mà là bởi vì là sự cố, bách hàng đều thiết nguyên tinh tiến lên, ta rất muốn mau chóng rời khỏi thiết nguyên tinh, vì lẽ đó hy vọng cùng các ngươi làm một giao dịch. Ta cần một có chứa luyện khí lô xe duy tu, luyện khí lô đẳng cấp không đáng kể, ta có thể mình cải tạo. Ngoài ra, ta còn cần một ít thiên tài địa bảo cùng cường hóa hợp kim, không có hợp kim, phổ thông kim loại khoáng vật cũng được, ta có thể mình tinh luyện cùng dung hợp. Nếu như các ngươi có thể vượt qua tinh vực tinh hạng, ta cũng muốn mượn dùng. Trước tiên đừng trừng mắt, nếu là giao dịch, ta đương nhiên sẽ không không công sử dụng các ngươi đồ vật. Thực không dám dâu dếm, ta là một tên luyện khí sư, kỹ thuật qua loa tra lại không có trở ngại, nếu như các ngươi có thể cung cấp ta cần vật tư cùng phương tiện, làm giao đổi. Ta có thể giúp các ngươi duy tu cùng luyện chế pháp bảo các ngươi hiện đang sử dụng vũ khí cùng chiến xa, đối với linh năng lợi dụng tra lại ở vào phi thường cấp thấp giai đoạn, ta có thể giúp các ngươi luyện chế một nhóm càng mạnh mẽ hơn, cao cấp hơn pháp bảo. Cụ thể số lượng NG cùng chủng loại, đại gia có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện. Ta biết, các ngươi hay là không quá yêu thích trong tinh không khách tới, nói thật, ta không quá thích hướng thiết nguyên tinh hoàn cảnh, các ngươi nhớ ta cút đi, ta rất muốn sớm một chút nhi cút đi. Vì lẽ đó đại gia mục đích là như thế, vậy chúng ta liền bù đắp nhau, triển khai hợp tác, đồng thời giải quyết chuyện này, làm sao Lý Diệu trong thanh âm, chen lẫn một tia linh năng, âm điệu tuy rằng không cao, nhưng là rõ ràng truyền vào hết thể luyện khí sĩ trong thai. Luyện khí sư chung, nhất thời tuôn ra một trận ong ong tiếng bàn luận. La tên kia ở trên cằm khảm nạm hai viên mao đinh trắng hán, có chút nghi ngờ đánh giá Lý Diệu, đống nhiên nói, ngươi hội luyện chế pháp bảo như thế. Ngươi là tu chân giả? Lý Diệu suy nghĩ một chút, gật đầu nói, không sai, ta là tu chân giả. Câu nói này, như là dẫm đến bo nở ho đuôi. Luyện khí sĩ chung nhất thời sôi sùng sục. Tu chân giả là tu chân giả, những này kẻ phản bội lại thiển mặt trở lại thiết nguyên tinh tới mao đinh tráng hán chiến đao vung lên, lớn tiếng quát lên, các ngươi những quỷ nhát gan này, năm đó không phải lòng bàn chân mặt dù. Chạy trốn rất nhanh vẫn còn có mặt trở lại thiết nguyên tinh tới sao? Chúng ta mới không tin chuyện hoang đường của ngươi giao dịch ta phi liệt nhật bộ lạc. Tuyệt đối không cùng các ngươi những này kẻ phản bội làm giao dịch. Lam mở thi tờ hắn giết tên phản đồ này, chúng ta không cùng kẻ phản bội làm giao dịch, tuyệt không. Lý Diệu há hốc mồm. Trước kia nghe Hoàng Phủ Tiểu Nhã nói luyện khí sĩ không quá yêu thích tu chân giả, còn tưởng rằng nhiều nhất song phương có chút khúc mắc. Không nghĩ tới cửu hận đã vậy còn quá thâm, kẻ phản bội là có ý gì, quỷ nhát gan lại là có ý gì? Mao đinh tráng hán dùng chiến đao đánh mạnh dưới khố thiết kỵ, gõ ra một đại đồng hỏa tinh. Hô quát nói, đại gia thượng NGA, chúng ta đem người tu chân này tóm lại, để trong bộ lạc tất cả mọi người đều nhìn. Năm đó lâm trận bỏ chạy quỷ nhát gan môn, đến tột cùng là thế nào? Tặc đầu cẩu nao hơn 10 người luyện khí sĩ điên cuồng hét lên loạn gọi, chiến phía sau xe bô cờ lên nồng nặc khói đen. Trong khói mù tra lại chen lẫn mơ hồ xích hỏa, chiến đấu một xúc tức. Ai dám động thủ? Lý Diệu cũng lên, hai mắt trợn tròn, quát lên một tiếng lớn. Ác liệt sát khí như thu y triệu bao phủ lực chiến đấu của hắn, tuy rằng bị cầm cố ở luyện khí kỳ đỉnh cao, nhưng chiến đấu ý thức cùng sát khí, nhưng là đạt đến trúc cơ cấp cao, quát to một tiếng bên dưới, hơn 10 người luyện khí sĩ đều bị hắn kinh sợ. Lý Diệu cao mày, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn cũng không mong muốn cùng luyện khí sĩ động thủ. Dù sao hắn cha lại muốn mượn luyện khí sĩ xe duy tu, còn muốn y lý dựa vào bọn họ đến sưu tập một ít hiếm thấy kim loại cùng thiên tài địa bảo. Bãi bình những người này dễ dàng, nhưng ra tay đánh nhau sau khi lại nghĩ để bo nở ho cam tâm tình nguyện cùng mình giao dịch, vậy thì khó khăn. Ta cũng không phải một yêu thích giả heo ăn hổ người, ẩn giấu thực lực cũng không phải phong cách của ta. Lý Diệu thô bạo ở ngoài lộ, lạnh lùng nói. Ta không muốn nhìn thấy vô vị máu tươi ròng ròng ở trên vùng đất này, thực lực của ta đã đạt đến luyện khí kỳ đỉnh cao, các ngươi tuyệt không phải là đối thủ của ta. Lặp lại lần nữa, ta so với các ngươi càng muốn cu tờ kho y tinh cầu này. Ta không có mục đích khác, chỉ là muốn làm một hồi giao dịch. Ta từ các ngươi nơi này được bao nhiêu tài nguyên, nhất định sẽ vì các ngươi luyện chế ra giá trị càng cao hơn gấp đôi pháp bảo. Thẳng nếu các ngươi không muốn giao dịch, này đại gia liền nước giếng không phạm nước sông. Đại lộ hướng lên trời, các đi một bên. Lý Diệu tin tưởng, ở thiết nguyên tinh thừa NG sẽ không chỉ có những này mang theo liệt nhật minh chiến kỳ luyện khí sĩ. Hắn đã khoảng cách gần quan sát qua luyện khí sĩ, La bước kế tiếp hành động tìm tòi có đủ nhiều tin tức, như thế tìm kiếm một cái khác khá là thân mật bộ lạc, là có thể được. Luyện khí kỳ đỉnh cao Lý Diệu hung hăng, quả nhiên khiến luyện khí sĩ kêu nga ho vì đó đọc lại, vài tên luyện khí sĩ đều ở giao đầu tiếp nhĩ, luyện khí điên phong, đó là cảnh giới gì dĩ nhiên có thể đạt đến luyện khí đỉnh cao, thật là cường đại cỡ nào lừa người làm sao có khả năng có người tu luyện tới luyện khí điên phong đỉnh cao, thật là cường đại đến mức độ nào. E sợ liền một cái tinh cầu cũng có thể một quyền đa nhờ nô, liền thần ma cũng có thể một quyền đấm chết đi. Lý Diệu hít sâu một hơi, cố nén ý cười. Xem ra hắn cao hơn nữa cổ những này luyện khí sĩ, cái này liệt nhật bộ lạc tu luyện trình độ nên không cao, thậm chí ngay cả luyện khí điên phong đều chưa từng nghe nói. Mao Đinh Tráng hắn cũng la diện lộ kinh dị chi sắc, chỉ chốc lát sau, giận tí mặt, vung vẩy chiến đao nói hưu nói vượng. Cái gì luyện khí kỳ đỉnh cao chưa từng nghe tới chưa từng thấy, nhất định là tại lừa người. Mọi người cùng nhau tiến lên, nắm lấy hắn thực sự là một đám ít ngồi đáy giếng. Lý Diệu lạnh rên một tiếng. Nhiên hồn pháp nhất phi trùng thiên kích đến cực hạn, quanh thân linh khí đột nhiên bạo, từng vòng vàng nhạt sắc đơ tở văn đãng dạng trong lúc đó, dường như có một con kim sắc con ưng lớn từ trong cơ thể đột nhiên thoát ra, hướng thiên không trung bay lên cao cao, còn ra một tiếng liệt không xuyên vân the tở ra y luyện khí kỳ cảnh giới đỉnh cao. Bạo ta nói rồi, ta cũng không phải một yêu thích ra là mở heo ăn thi tờ hổ, vô vị biết điều người, đây chính là trong truyền thuyết luyện khí. Kỳ cảnh giới đỉnh cao, nếu như các ngươi nhất định phải đánh nhau một trận, mới bằng lòng nói chuyện cẩn thận, vậy thì đến đây đi. Lý Diệu chìm đắm ở một vòng vàng nhạt sắc quang diễm bên trong, không nhanh không chậm hoạt động xương ngón tay, hai tay kèn kẹt vang vọng. Hắn nhìn ra rồi, đối với những này man hoang nơi luyện khí sĩ, xem thường lời nói nhỏ nhẹ là hoàn toàn nói không thông. Hay là chỉ có trước tiên không nhẹ không nặng giáo huấn bọn họ một trận, dùng thực lực tuyệt mạnh hoàn toàn nghiền ép, tạo y năng từ từ nói chuyện giao dịch sự tình. Kim sắc con ưng lớn đường viền lên đỉnh đầu từ từ khuếch tán, luyện khí kỳ đỉnh cao bức nhân khí thế, khiến cho hiện trường một mảnh yên lặng như tờ, liền ngay cả chiến xa nổ vang. Mơ hồ đều bị áp chế đông đảo luyện khí sĩ nhìn Lý Diệu trên người lượn lờ con diễm, trận mắt ngoát mồm, vẻ mặt trơn nên cực kỳ quái lạ dễ ạt. Dại ra chốc lát, Mao Đinh Tráng hán lắp bắp nói, này, đây chính là luyện khí kỳ cảnh giới đỉnh cao. Lý Diệu cười nhạt, không sai. Hiện tại, có được hay không nói chuyện cẩn thận. Mao Đinh Tráng hán nháy mắt, cùng đồng bạn hai mặt nhìn nhau, tựa hồ không thể tin được mình nhìn thấy tất cả, chỉ chốc lát sau hết thể luyện khí sĩ, đồng thời ôm rổ tờ, bắt đầu cười ha hả bo nở ho cười đến mặt đỏ tới mang thai. Ngửa tới ngửa lui, có một tên luyện khí sĩ cười đến thiếu một chút không từ thiết kỵ mặt trên lăn xuống dưới đến, cười đến liền nước mắt đều rơi mất đi ra. Lý Diệu ngạc nhiên, chỉ cảm thấy một trận quỷ dị gió lạnh thổi qua. Mao Đinh Tráng hán nhìn Lý Diệu ánh mắt, lại như là ở nhìn một kẻ ngu ngốc, khinh bị nói, luyện khí thế giới, bao la tinh thâm, vĩnh viễn không có điểm dừng. Ta hiến xích hỏa tu luyện tới luyện khí kỳ 57 trọng. Không dám nói nhìn thấy luyện khí kỳ đỉnh cao ngươi này điều tạp ngư, có điều luyện khí kỳ tầng 14, dĩ nhiên liền thì ra khoa là luyện khí kỳ đỉnh cao. Thực Lam mở cười đến rụng răng, oa nếu luyện khí kỳ tầng 14, đúng rồi đỉnh cao, này đội ngũ của lão tử bên trong. Như vậy đỉnh cao có thể có chính là không sai, chúng ta đều là luyện khí kỳ đỉnh cao. Mao Đinh Tráng hán yến xích hỏa phía sau, vài tên liệt nhật bộ lạc luyện khí sĩ điên cuồng gầm rú. Trong không khí đãng dao động ra cuồng bạo đơ tờ văn. Dĩ nhiên trong nháy mắt đều đạt đến luyện khí kỳ cảnh giới đỉnh cao, thậm chí, bọn họ kích đãng đi ra không khí đơ tờ văn, so Lý Diệu nhận thức ở trong luyện khí kỳ đỉnh cao, càng thêm cuồng bạo, lộ liễu luyện khí kỳ tầng 19 luyện khí kỳ tầng 21 hai tên luyện khí sĩ cười ha ha, diếu võ dương oai. Lý Diệu cả kinh liền cầm đều nhanh rơi xuống. Làm. Giờ cho quỷ gì mọi người đều biết. Luyện khí kỳ cũng chỉ có tầng 14 cảnh giới, phía trước 13 cấp hơn nữa cuối cùng cảnh giới đỉnh cao dễ ạt. Đây là từ cổ tu thế giới liền lưu truyền tới nay thường thức, là thường thức á bởi vì là, ở vào luyện khí kỳ tu chân giả, đối với linh năng hấp thu cùng lợi dụng, tra lại ở vào phi thường sơ cấp giai đoạn, chỉ có thể điều động trạng thái khí linh năng, cũng chính là linh khí đạt đến luyện khí kỳ cảnh giới đỉnh cao thì, một người tu sĩ có thể lợi dụng linh khí liền đạt đến cực hạn. Như thế nào đi nữa hấp thu thiên địa linh khí đều là vô dụng, hấp khí quá độ, thậm chí sẽ phản phệ tự thân, tẩu. Hòa nhập ma đạt đến cực hạn sau khi tu luyện phương hướng, liền không còn là hấp thu nhiều linh khí hơn, mà là nghiên cứu làm sao những linh khí này áp xúc, ngưng tụ thành trạng thái lỏng, trở thành linh dịch đồng dạng thể tích bên dưới, trạng thái lỏng linh năng chất chứa lực phá hoại, so trạng thái khí linh năng cao hơn không chỉ gấp 10 lần thô thiển nhất ví dụ, nếu như đem tu luyện, so sánh một tên tướng quân thành lập quân đội. Như thế luyện khí kỳ, đúng rồi hắn không ngừng chiêu mộ càng nhiều nông phu đến toàn quân, trở thành lính mới. Lính mới cũng không phải càng nhiều càng tốt, đạt đến cực hạn sau khi, như thế nào đi nữa chiêu mộ càng nhiều lính mới, không sẽ tăng lên sức chiến đấu, ngược lại sẽ khiến chỉ huy không khoái, sẽ tiêu hao mất quá nhiều tiếp tế, vẫn không có nhiều như vậy quân doanh đến cho những lính mới này ở lại nếu gặp phải kẻ địch, như một đa y đa không có trải qua huấn luyện lính mới, tuyệt đối là trên chiến trường tai nạn vì lẽ đó, làm lính mới số lượng NG đạt đến cực hạn sau khi, muốn tăng lên sức chiến đấu, liền phải trải qua cực kỳ tàn khốc huấn luyện cùng chém giết, đem bọn họ biến thành bách chiến tinh binh. Có kinh nghiệm tướng lĩnh đều biết, 10.000 cái không có trải qua huấn luyện lính mới, tuyệt đối so với không lên 1.000 cái, thậm chí 500 cái nghiêm chỉnh huấn luyện, kỷ luật nghiêm minh tinh binh này, đúng rồi luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ, chủ yếu nhất khác biệt những này luyện khí sĩ, nhưng là không hề tỷ hệ tờ chế địa không ngừng hấp thu linh khí. Tựa hồ đang trong cơ thể tổn chữa vô chừng mực linh khí, đi tới một cái hoàn toàn khác nhau con đường tu luyện. Không trách các ngươi gọi là luyện khí sĩ, Lý Diệu trong lòng kêu to, chẳng lẽ nói, các ngươi căn bản liền không nghĩ tới chút cơ chuyện này ngay ở luyện khí trên con đường này, lao nhanh không ngớt, một con đường đi tới LAI.